Chương 544 Chủ ấn đuổi giết Phần 1. Ta đã cảm ứng được tự ma chiến giáp rồi. Bào tay tự ma chiến giáp cửu phẩm. Nếu như ngươi cầm lên, vậy thì có 4 bộ phận tự ma chiến giáp. 4 bộ phận tự ma chiến giáp này tuy không cách nào toàn bộ phương vị phong hộ, nhưng gặp được đồng cấp cao thủ có lẽ là phát huy tác dụng không nhỏ. Sư gia cười nhạt một tiếng nói, vấn đề là ta thế nào lấy được cái kiện tự ma chiến giáp kia. Diệp Thần nhíu mày, dùng thực lực của hắn căn bản không phải đối thủ của yêu vương cấp hồn thú kia. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi quên cái này không phải còn có sư gia ta sao? Ngươi mở một bộ phận cấm chế thiên tinh ấn, sư gia ta dọa nó đi. Sư gia nói, cái này cũng được. Diệp Thần sững sờ, nếu hồn thú kia bị sư gia dọa đi vẫn có thể xem như là cái biện pháp. Hồn thú linh tính không cao như vậy, cũng không có trí tuệ, dùng khí thức sư gia ta dọa một cái yêu vương cấp đỉnh phong hồn thú có lẽ không có vấn đề. Bất quá hồn thú thường đối địa bàn có chấp niệm đặc thù, nếu nó phát hiện người cầm đồ đạc của nó, đoán chừng vạn hồi tới. Người cầm đồ đạc xong phải tranh thủ thời gian chạy. Sư gia nói, sư gia, thiên tinh ấn chủ ấn này cũng có thể dùng hay không? Diệp Thần bỗng nhiên hiện ra cái ý niệm trong đầu hỏi. Là có thể dùng, bất quá động tĩnh quá lớn, người không sợ đưa tới cao thủ sao? Sư gia giật mình sửng sốt nói, ta có một cái ý nghĩ, tạm thời vẫn là thỉnh sư gia ngày xuất mã. Diệp Thần cười thần bí nói, cái kia tốt, bắt đầu đi. Thần hồn Diệp Thần phá vỡ một tia cấm chế của thiên tinh ấn, chỉ thấy khí tức sư gia tự trong thiên tinh ấn mạnh mẽ mà xa, tổng thể một nhúm hướng con yêu vương cấp hồn thú xa xa phóng. Không thể không nói khí tức sư gia thập phần cường hoành. Tuy sư gia bị thiên tinh ấn chấn áp tu vị, luận tu vị bất quá là yêu vương cấp đỉnh phong, nhưng mà tu vị giống nhau, sư gia trên võ đạo cảnh giới lĩnh ngộ còn có ý niệm cường đại vô cùng, căn bản không phải yêu vương cấp đỉnh phong bình thường có thể sánh. Hay cả vô thị cảnh cường giả cảm giác có hơi thở như vậy, chỉ sợ không khỏi không nhượng bộ lui binh. Cố ý niệm này truyền tới mấy con, cái con yêu vương cấp hồn thú kia lập tức nhận lấy kinh hãi, tựa như chim chóc chấn kinh, vèo một tiếng hướng xa xa chạy vội mà đi. Mau ra tay, Diệp Thần vèo một tiếng hướng mồ đất kia lao, phát hiện ra một đạo ánh sáng màu tím phiêu phù cách mặt đất ba thước, đúng là bộ phận tự ma chiến giáp hắn muốn tìm. Thân thể như cầu vòng xẹt qua, thế phải Diệp Thần khẽ động, đem cái đạo ánh sáng tím kia thu vào. Vật tới tay rồi, Diệp Thần hưng phấn nói. Chỉ thấy xa xa con hồn thú kia bị khí tức sư gia hù dọa chạy mất, hình như phát hiện Diệp Thần, lập tức nổi giận gào đến, không để ý đến khí tức sư gia uy hiếp, ngạnh sinh đi vào vòng vèo hướng Diệp Thần đánh tới. Cái hồn thú tướng mạo như là cự tích này bay nhào tới, toàn thân đều là bị khí tức màu đen quanh quẩn, trong hơi thở kia càng là mang theo ăn mòn chi khí mãnh liệt. Đi, Diệp Thần quyết định thật nhanh, hướng ra xa bay vút, một đường chạy như điên. Con yêu vương cấp hồn thú tốc độ cực nhanh, một mực truy sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử, tốc độ người quá chậm, sau này phải tìm một bộ bí pháp tăng tốc độ, sư gia nói. Diệp Thần một bên chạy như điên, mắt thấy bị con yêu vương cấp hồn thú đuổi càng gần, một bên nghe sư gia ngồi châm chọc, cơ hồ có xúc động muốn thổ huyết. Sư gia, vậy người có bí pháp gì dạy được ta không? Bí pháp trong tay ta rất nhiều là cho yêu thú học, không có bí pháp thường nhân loại. Diệp Thần im lặng, hắn chỉ có thể chạy được bao xa tính bao xa. Phía trước ba cái huyền cấp yêu lang biến thành nhân loại đang hướng bên này lướt tới. Khi bọn hắn chứng kiến Diệp Thần một đường phi tới, bên trong con hồn thú huyết thể cực kỳ to lớn, đôi mắt lộ vài phần sợ hãi. Bọn hắn đúng là ba con huyền cấp yêu lang vừa rồi để ra nghi vấn Diệp Thần. Ba vị cứu mạng! Diệp Thần lớn tiếng hô to, hướng bọn họ phóng đi. Người đừng tới đây, đừng tới đây! Ba con cấp yêu lang kia lớn tiếng sợ hãi kêu, điên cuồng lùi về sau, mà tốc độ bọn hắn tựa hồ không có nhanh như Diệp Thần, rất nhanh bị Diệp Thần đuổi theo. Chỉ thấy con yêu vương cấp hồn thú kia gào thét mà xuống, Diệp Thần vèo một tiếng chui vào không gian thiên tinh ấn. Vù vù, đạo đạo hỏa diệm rơi xuống. Ba tiếng kêu thảm thiết vang, ba con huyện cấp yêu lang trong ngọn lửa bị hóa thành tro bụi. Bọn hắn trước khi chết đoán chừng rất phiền muộn, chính mình chọc ai gây rối ai, vô duyên vô cớ tai họa ngập đầu. Con yêu vương cấp hồn thú kia ở trên không xoay một hồi, tựa hồ nghi hoặc Diệp Thần đi nơi nào, nhưng mà dùng trí tuệ có hạn của nó rõ ràng không thể nào nghĩ tới minh bạch. Đúng lúc này, xa xa một đạo hồn niệm hướng bên này kéo tới, là huyết lang yêu vương. Cảm nhận cỗ hồn niệm điều tra, con yêu vương cấp hiểu huyền thú phát ra tiếng gầm gừ tức giận, vèo một tiếng trên bầu trời hóa thành một đạo hắc mang, hướng nơi phát ra đạo hồn niệm kia truy tung mà đi. Rất nhanh, yêu vương cấp hồn thú biến mất ở chân trời. Má ơi, quá mau hiểu rồi, mày mà có thiên tinh ấn. Diệp Thần lại một lần chui ra không gian thiên tinh ấn. Yêu vương cấp hồn thú không có bí pháp tập trung, rất dễ bị Diệp Thần vừa bớn. Oan uổng nhất có lẽ là ba con huyền cấp là yêu nàng vừa rồi. Nó đi đâu? Diệp Thần hỏi. Nó phát hiện ra huyết nang yêu vương đã đuổi theo. Tiểu tử người có phải là một cái tài tình hay không? Huyết nang yêu vương kia đoán chừng là liền tức giận hộc máu. Còn yêu vương cấp hồn thú này tuyệt đối không phải dễ trêu. Mặc dù huyết nang yêu vương muốn giết nó cũng phải trả giá lớn. Huống chi bọn hắn vừa rồi mới là trải qua đại chiến, cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Sư gia nhìn có chút hả hê nói. Xem như tiễn cho bọn hắn một phần lễ vật. Nếu bọn hắn tiêu diệt con yêu vương cấp hồn thú kia, đạt được bí pháp ngọc giản, nói không chừng còn phải cải tạm tạ ta đi này. Diệp Thần nhún vai nói. Sư gia, người tìm tiếp, tại ở đâu có bộ phận tử mà chiến giáp khác? Ta đang tìm. Sư gia, người nói bệ linh thương oanh hai cái vô thủy cảnh cương giá kia thế nào không có tiến vào tầng 7 chấn nổ táp? Diệp Thần hỏi. Chương 545, chủ ấn đuổi giết phần 2. Người nghĩ bọn hắn không muốn tiến lên, ta cảm giác được thái thượng cảnh hồn thú tại đây rất là có tính công kích. Chúng không đối với huyền cấp yêu vương thần tôn cấp động thủ, nhưng vô thủy cảnh cường giả tới, đoán chừng liền sẽ xuất thủ. Trước kia thời điểm người ở tầng 6 chấn hồn tháp, bệ linh cục thường oanh tiến vào tầng 7 chấn hồn tháp, bất quá, mỗi lần đều là chật vật lui về. Sư gia thật sự không gì không biết. Tiểu tử, người ít lịnh nọt tha đi. Tuy nói vậy, nhưng nghe tới Diệp Thần tầng bốc, sư gia vẫn là có vài phần dương xương đắc ý. Bệ linh đã không có vào, ta dùng thần hồn có lẽ là không có vấn đề gì à. Một chỗ ở tầng 7 chấn hồn tháp, có chừng 20 con yêu vương cấp hồn thú qua lại, cường giả khắp lời trong đám, ở gần kề qua lại, lúc này một thân ảnh xuất hiện. Đúng là Diệp Thần hóa thân trung niên nhân. Diệp Thần tiểu tử, người tới đây là gì, muốn tìm chết sao? Thanh âm sư gia vang lên. Ý định hắn cảm giác kể bên khoảng chừng 26 con yêu vương cấp hồn thú. Ngay tại sư gia rất nơi, thần hồn Diệp Thần đúng là phóng thích ra, hướng bốn phía nan tràn. Xung quanh những yêu vương cấp hồn thú cảm ứng hồn niệm khí tức của Diệp Thần, lộ giống lên, chúng tức giận gào thét. Rõ ràng có người dám xâm nhập lãnh địa bọn chúng. Sư sư từng con yêu vương cấp hồn thú, tứ phương tám hướng, hướng bên này tụ lại. Diệp Thần bị vây chính giữa, mắt thấy chết dưới chảo đông yêu vương cấp hồn thú lại rơi xuống. Diệp Thần tiểu tử, người điên rồi. Tuy sư gia minh bạch Diệp Thần muốn làm gì, nhưng hắn không khỏi không nói. Diệp Thần quá điên cuồng, rõ ràng dám làm chuyện tính như vậy. Ngoài chuyện này không thể không nói, vẫn có tính nguy hiểm nhất định. Hơi chút điều khiển không đúng, có khả năng chết tại chỗ. Bốn kiện tự ma chiến giáp trên người Diệp Thần tất cả xuất hiện, bảo vệ thân thể. Chân cùng cánh tay cùng lòng bàn tay, thiên tinh ấn chủ ấn cao cao trao lên. Khi những yêu vương cấp hồn thú kia bay vút tới, thần hồn Diệp Thần hung hăng phá vỡ cấm chế thiên tinh ấn chủ ấn. Giọt ra lỗ hổng cư đại. Ngay khi Diệp Thần phá vỡ cấm chế, lập tức một cỗ lực lượng vô cùng cường oanh từ trong thiên tinh ấn chủ ấn phóng thích. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại dùng thiên tinh ấn chủ ấn làm trung tâm quét ngang mà ra. Ngay lúc sóng xung kích hàng lâm tới người mình, Diệp Thần vèo một tiếng chui vào trong không gian thiên tinh ấn phụ ấn. Trong phạm vi phương viên vài trăm, tất cả sườn núi mô đất bị san thành bình địa. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đạt 5-6 mét. Mấy con yêu vương cấp hồn thú khoảng cách thiên tinh ấn chủ ấn gần nhất lập tức bị cỗ lực lượng kia cắn nát. Xa xa mấy cái yêu vương cấp hồn thú tất cả là hung hăng bị oanh ra ngoài hấp hối. Có một hai con yêu vương cấp hồn thú cách quá xa, bản thân bị trọng thương gào thét bỏ trốn. Diệp Thần bị một ít thương tích nhưng khá tốt, không có nặng, vận chuyển huyền khí khôi phục, sau đó vèo một tiếng chui ra thiên tinh ấn. Diệp Thần tiểu tử, chuyện người làm quá nguy hiểm, nếu chậm một bước bị lực lượng chủ ấn đánh trúng, người hẳn chết không nghi ngờ. Cho dù là thần tiên cũng không thể cứu được ngươi. Tử mà chiến giáp tuy bảo vệ thân thể, tay cùng cho ngươi, nhưng mà đầu của ngươi cũng là dưới cỗ trùng kích kia. Lòng sư gia mạo hiểm tí tí, hàn khí nói. Sư gia, người biết hay không, có một câu gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã tới huyền Stone sơ kỳ, thực lực tăng đến một cái bình cảnh, phương pháp bình thường khó tăng thêm. Nói không chừng cầm ít thủ đoạn đặc biệt kịch liệt. Ở trong mấy tháng, đừng nghĩ tăng tới huyền tôn trung kỳ, với ta mà nói thực sự quá chậm. Diệp Thần vừa nói một bên lao đi thu thập những cái thi thể yêu vương cấp hồn thú. Không gian bao tay đã trông chất phi thường đầy, dứt khoát chỉ có thể vứt bỏ mất một ít, đem đồ vật trong đầu yêu vương cấp hồn thú thu ra, đồ vật trong đầu chúng ít nhất chiếm được 8 phần giá trị toàn bộ thi thể. Sư gia nhíu mắt, 2 tháng từ huyền tôn sơ kỳ tới huyền tôn trung kỳ, tốc độ là phi thường khó lường. Hơn nữa, quả thực nghịch thiên, tự hỏa tinh sư hắn tuy là vĩnh viễn siêu cảnh giới kia, nhưng đó là trải qua mấy ngàn năm tu luyện mới đạt tới cấp độ này. Tiêu thần muốn một hơi ăn thành tên mập sao? Đã tu luyện là một loại quá trình cùng trời tranh mệnh, như vậy cũng là một loại quá trình cùng thiên cắn xé nhau. Người quá thiết mệnh, cuối cùng cả đời không cách nào đạt được thành tựu đỉnh phong. Diệp thần ta không phải là loại lòng tham không đáy, thật cao cao theo đuổi xa. Không là của ta, ta không đi tranh giành. Có thể lấy được ta quyết định không buông tha, dùng huyết nhục chi thân để làm sự tình nghịch thiên mới là võ đạo. Diệp thần nói ra, sau khi đem thiên tinh ấn chủ ấn thu về, nhanh chóng thu nạp lấy hạch tâm trong đầu yêu vương cấp hồ thú. Có ảnh kim cổ tệ, cũng có bí bắp ngọc sản. Đôi khi còn có xuất hiện một ít vật khác, tỉ như là tuyền ngọc chi châu. Theo sư gia nói, tuyền ngọc chi châu này cũng là tài liệu rèn luyện linh bảo cao cấp, giá trị của nó cùng ảnh kim cổ tệ tương đương. Diệp Thần còn tưởng rằng dùng thiên tinh ấn chủ ấn đuổi giết yêu vương cấp hồn thú, những cái thái thượng cảnh hồn thú tầng 7 trấn hồn tháp nhất định kinh động. Không nghĩ tới thái thượng cảnh hồn thú tầng 7 trấn hồn tháp tập thể nghẹn ngào không có một đạo hồn niệm tới điều tra. Những yêu vương cấp hồn thú kia cũng bị cỗ lực lượng cường hoành này làm sợ cho mức xa xa tránh qua. Cái này miễn đi một chút phiền toái cho Diệp Thần, tranh thủ thời gian thu nạp hết đổ vật rời đi. Tiếng nổ kia làm cả tầng 7 trấn hồn tháp run rẩy một cái. Bất kể thế lực là Lôi Nhai, Ngân Nguyệt Cốc, Lang Vương Điện hay là tán tu tổ chức các đoàn thể khác, quá mức sợ hãi, tưởng rằng siêu cấp hồn thú trấn hồn tháp tầng 7 tức giận, có không ít người sợ tới mức té cứt té đái lùi ra ngoài. Còn có một chút cũng là tạm thời không dám tiếp tục xâm nhập bên trong tầng 7 trấn hồn tháp. Oanh oanh. Trong 2-3 ngày thời gian này, Diệp Thần liên tục giết trên 100 con yêu vương cấp hồn thú, thu hoạch tương đối khá. Chỉ là bí pháp ngọc giản có 6 khối, mặt khác ảnh kim cổ tệ 72 miếng, tuyền ngọc chi châu 32 miếng. Ngoại trừ những vật này, Diệp Thần tìm được 2 kiện tử ma chiến giáp. Đáng tiếc trong đó một kiện là chiến hai tử ma chiến giáp lặp lại. Bộ phận tử ma chiến giáp trên người nhiều tới 5 kiện, còn có 2 kiện là đủ. Chương 546, trao đổi tử ma chiến giáp bộ phận phần 1. Diệp Thần trà sát rất nhiều khu vực trấn hồn tháp tầng 7, chỉ có vùng đất trung ương lại như cũ không dám vào, dù sao lấy thực lực quán cùng những thái thượng cảnh hồn thú kia tao ngộ tương đối nguy hiểm. Dù có thiên tinh ấn chủ ấn, nhưng nếu gặp được thái thượng cảnh hồn thú, đoán chừng hắn ngay cả cơ hội kích hoạt chủ ấn cũng không có, đã bị thái thượng cảnh hồn thú giết. Ở ngoại vi tìm một chút bộ phận tử ma chiến giáp khác hay không, Diệp Thần nghĩ nghĩ. Diệp Thần tiểu tử, bên cửa bảo trấn hồn tháp tầng 7 tối thiểu hơn 30 thái thượng cảnh cao thủ tiến tới. Mấy cái linh vọng cảnh người tốt nhất là không dùng thiên tinh ấn chủ ấn nữa. Sư gia nói, minh bạch, ta chuẩn bị ly khai trấn hồn tháp tầng 7 đi về. Diệp Thần gật đầu, hắn ở trấn hồn tháp tầng 7 thu hoạch tương đối khá. Những thái thượng cảnh cường giả kết tới, đồ vật trong trấn hồn tháp tầng 7 không có phần của hắn, còn không bằng như vậy rút. Không nghĩ tới Diệp Thần có phần giác ngộ, sư gia gật đầu nói. Diệp Thần tiểu tử, người nói không sai. Hiện tại đi là thời cơ tốt nhất, bọn hắn đã chuẩn bị thành lý toàn bộ tầng 7 trấn hồn tháp rồi. Thủ hết thảy đồ vật, quả quyết không có khả năng cho phép người khác nhúng chàm. Tù võ chi nhân tối kỵ nhất là lòng tham không đáy. Diệp Thần hướng phương hướng nối ra trấn hồn tháp tầng 7 lao đi, y nguyên ngụy trang thành một cái trung niên nhân bình thường. Chấp pháp điện, Lôi Tú nhất mạch, Chiến Thần Đường, Linh Bảo Các, Dược Phương Thành, Hắc Hỏa Mà Báo nhất tộc, Tuyết Ảnh nhất tộc chuẩn bị thành lý tầng 7 trấn hồn tháp. Mặt khác không được phép tất cả nhanh chóng ly khai. Một thanh âm tỏ rõ truyền toàn bộ tầng 7 trấn hồn tháp. Thanh âm này tràn đầy uy nghiêm, để cho bọn họ nghe được toàn bộ tâm là chấn động, lại là 7 cỗ thế lực liên hợp. Xem ra bọn hắn chuẩn bị muốn phát động một hồi đại chiến. Chấp pháp viện cùng Lôi Tú nhất mạch này không phải đối đầu sao, sao lại hợp tác? Diệp Thần khẽ nhíu mày. Không có bằng hữu cùng địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, sư gia nói. 7 cỗ thế lực này bất luận một cỗ nào trong đó là không thể độc chiếm chỗ tốt tầng 7 trấn hồn tháp, chỉ có thể dùng một chỗ hợp tác. Ẩn oán trước kia chỉ sợ tạm thời là buông xuống. Diệp Thần khẽ gật đầu, những thế lực này tầm đó nếu không giống sư vương điện, nàng vương điện có huyết hải thâm cừu, tuyệt đối không liều mạng đối kháng, bởi vì lưỡng bại cầu thương đối với bọn họ mà nói đều không có lợi. Mà ở trong thời điểm xuất hiện cộng đồng lợi ích, bọn hắn thậm chí có khả năng liên hợp, mà kẻ yếu chỉ có thể bị ức hiếp, Lặng Thiên đi ra. Quy tắc thế giới này chính là vậy, chỉ có cường giả cùng cường giả tâm đó mới có tư cách đối thoại. Trước kia nhân mã tất cả thế lực lớn tại trấn hồn tháp tầng 7 thăm dò mạo hiểm đều hướng lối ra trấn hồn tháp tầng 7 nhanh chóng thu lui. Tôi cảm thấy cường giả nhân loại yêu tú huyền tú tới các nơi trấn hồn tháp tầng 7, thậm chí là trận trận thú giống liên tiếp, những thanh âm này như sấm sét chừng hơn cái 10 cỗ, tất cả là thái thượng cảnh hồn thú. Một hồi kịch liệt đối kháng lập tức bắt đầu. Diệp Thần nhanh chóng lao đi, chỉ thấy xa xa trên bầu trời sư sư vài đại thần lạnh xẹt qua, từng đạo thần quang và tạp rơi xuống, bành bành. Những cái yêu vương cấp hồn thú các lời chấn hồn tháp kia bị cái thần quang đánh trúng mục tiêu, rầm rầm lộ tung chia năm xẻ bảy. Yêu vương cấp hồn thú trước mặt của lực lượng kia hoàn toàn không có bất kỳ chống cự chi lực, đây là nghiền áp không hề lo lắng. Xa xa phía chân trời, thái thượng vô cực cường giả bên trong nhân loại yêu thú huyền thú đã cùng với cái siêu cấp hồn thú triển khai quyết đấu. Diệp Thần chứng kiến một nữ nhân mặc hỏa phục màu đỏ quanh người lôi quang ẩn hiện, theo một tiếng hướng xa xa lao. Bệ Linh cũng xuất hiện, không biết tình hình chiến đấu bên kia thế nào. Các loại chiến đấu cấp bậc này căn bản không phải hắn có thể tham dự. Diệp Thần theo dòng người hướng xa xa đi tới, phía trước cửa ra vào trấn hồn tháp tầng 7 đã gần trước mắt. Lối ra trấn hồn tháp tầng 7, Lang Vương Điện, tam đại Lang Vương đều ở phụ cận lối ra. Trấn hồn tháp tầng 7, hồn niệm càng không ngừng quét tới mọi người, hẳn đang tìm kiếm tung tích bọn Diệp Thần. Hồn niệm bọn hắn rơi vào người Diệp Thần, cao thấp đánh giá một phen. Lúc này tướng mạo Diệp Thần hoàn toàn là một trung niên nhân, khí tức hoàn toàn bất đồng. Hắn bình tĩnh thong dong dưới hồn niệm của tam đại Lang Vương nhìn quét, đi vào cửa trấn hồn tháp tầng 7. Trong không gian thiên thinh ấn trải qua nhiều ngày, đám người thông thiên sư vương cũng khôi phục được không sai biệt. Bất quá hiện tại bọn hắn y nguyên không cách nào cùng Lang Vương Điện đối kháng. Phụ cận cửa vào tầng 6 trấn hồn tháp, tại đây đại lượng liều vải không ngớt không dứt, y như một cái phiên chợ, rất nhiều người đang giao dịch các loại vật phẩm. Đương nhiên ở chỗ này giao dịch vật phẩm không an toàn thế nào, thỉnh thoảng có sự tình giết người đoạt bảo phát sinh. Sư vương, cùng linh bảo các giao dịch vật phẩm an toàn hay không? Thần hồn Diệp Thần tiến trong thiên tinh ấn cùng thông thiên sư vương trao đổi. Linh bảo các danh dự rất tốt, cùng bọn họ giao dịch tuyệt đối an toàn, thông thiên sư vương nói. Hắn những ngày này ở trong thiên tinh ấn căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, không biết Diệp Thần muốn cùng linh bảo các giao dịch cái gì đó. Xa xa là lời chú quân của linh bảo các, bên ngoài một đám người cùng linh bảo các giao dịch đồ vật. Tuyệt đại bộ phận người đang dùng thiên nguyên cổ tệ trao đổi các loại linh bảo của linh bảo các. Diệp Thần trực tiếp hướng đại môn linh bảo các tới. Có một đệ tử linh bảo các người mặc áo dài tay đem Diệp Thần ngăn, khách khí nói: vị bằng hữu này, nếu như muốn cùng linh bảo các ta giao dịch vật phẩm, thỉnh tìm đệ tử linh bảo các kia, chúng ta tuyệt đối có thể cho người một cái giá vừa ý. Bên này là nơi trú quân của mấy vị đại nhân linh bảo các, người không có phận sự không được đi vào, xin thứ lỗi. Ta muốn tìm người phụ trách của linh bảo cách các người trao đổi một ít gì đó. Diệp Thần tay phải khẽ động, lòng bàn tay nhiều hơn hai quả bí pháp ngọc giản. Mình không thể dùng, còn có mấy miếng ảnh kim cổ tệ, tuyệt ngọc chi châu, bí pháp ngọc giản, ảnh kim, linh bảo các đệ tử. Ngược lại hít hơi khí lạnh, những vật này trong phiên chợ thuộc về đồ vật phi thường hiếm, chỉ có một chút yêu vương cấp cao thủ mới có một miếng. Chương 547, trao đổi tử mà chiến giáp bộ phận phần 2. Mà Diệp Thần rõ ràng có nhiều như vậy, thần phận tất nhiên không đơn giản. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, tướng mạo Diệp Thần bây giờ cũng trung niên bình thường, thoạt nhìn không có gì lạ. Hắn coi như một ít nhãn lực, những thạch xanh cao thủ kia hắn cơ bản cũng biết, nhưng lại không biết Diệp Thần là người nào, cung kính nói: xin chờ một chút, ta lập tức đi tìm linh bảo các trưởng lão. Người đệ tử kia tranh thủ thời gian tiến vào lều trại. Một lát sau, một cái lão giả mặc áo bảo xám vội vàng đi ra. Người đệ tử kia cẩn thận theo sau hắn. Xin hỏi là các hạ nào muốn cùng linh bảo các ta trao đổi vật phẩm sao? Ánh mắt lão giả kia rơi trên người Diệp Thần, tuy nhìn không ra tu bị Diệp Thần thế nào, nhưng ánh mắt hắn cay độc liếc là thấy Diệp Thần khí độ lạnh nhạt tự nhiên, bối cảnh có lẽ không đơn giản. Đám người nhàn nhạt đối mặt với linh bảo các siêu cấp thế lực tuyệt đối là vân phong kinh đạm như vậy. Không sai, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta gọi là Túy Lâm, là linh bảo các trưởng lão chuyên môn phụ trách giao dịch, các hạ mời theo ta. Túy Lâm trưởng lão nói, dẫn dắt lấy Diệp Thần một đường tiến vào lều các và linh bảo các. Về phần linh bảo các đệ tử đứng ngay tại chỗ, đưa mắt nhìn Diệp Thần cùng Túy Lâm trưởng lão đi. Một chỗ trong lều vải linh bảo các, tại đây hạ xuống cấm chế cách âm, Người ở bên ngoài căn bản nghe không được thanh âm liêu bài. Tuy ông trưởng lão kia đối với Diệp Thần có chút khách khí, bởi hắn nghe đệ tử phía dưới nói Diệp Thần vừa rồi thoáng là lấy ra mấy miếng bí pháp ngọc giản, còn có ảnh kim cổ tệ tuyên ngọc chi châu. Xin hỏi các hạ muốn cùng Linh Bảo Các ta giao dịch cái gì? Tuy tâm trưởng lão tự tay rót một cái chén trà sát Diệp Thần ngồi trên ghế nói. Ta ghi một tờ giấy, nếu Linh Bảo Các có thể giúp ta tìm vật này, ta nguyện ý dùng bí pháp ngọc giản, ảnh kim cổ tệ, còn có tuyên ngọc chi châu trao đổi. Diệp Thần nói. Tốt. Túy Lâm trưởng lão lập tức chuẩn bị văn chương cho Diệp Thần. Diệp Thần viết xong tờ đơn đưa cho Túy Lâm trưởng lão. Túy Lâm trưởng lão chứng kiến đồ vật trên tờ đơn, sắc mặt biến đổi cười. Các hạ muốn những vật này thật là khó tìm. Bộ phận tự mà chiến giáp chính là vật tất cả thế lực lớn tranh đoạt, đừng nói là cửu phẩm, ngay cả bát phẩm cũng tìm không thấy. Mỗi bộ phận tự mà chiến giáp đều là giá trị liên thành, huống chi các hạ nhất định là tìm được mũ cùng giày bên trong tự ma chiếm xác, cái kia là càng khó tìm. Như vậy à? Diệp Thần trầm mặc một lát, chỉ nhất định tìm ra hai bộ phận tự ma chiếm giáp xác thực có chút quái buộc, rồi suy nghĩ nói. Tay này này có một kiện nẹp chân cửu phẩm tự ma chiến giáp, muốn đổi giày bát phẩm tự ma chiến giáp, không biết Túy Lâm trưởng lão chuyện lão có thể giúp ta tìm hay không. Diệp Thần dứt lời đem cái kiện nẹp chân cửu phẩm tự ma chiến giáp ra. Nghe sư vương nói Linh Bảo Các có đạo đức chức nghiệp, hắn cũng không lo lắng Linh Bảo Các đem chuyện này nói. Ánh mắt rơi trên một cái bộ hộ đồi cửu phẩm tự ma chiến giáp này, đôi mắt Túy Lâm trưởng lão tràn ngập khiếp sợ. Tự ma chiến giáp này chân quý, hắn là thập phần tinh tường, món đồ như vậy xuất ra tất cả thế lực là đỏ mắt. Một kiện cửu phẩm tự ma chiến giáp tầm quan trọng vượt xa vài kiện bát phẩm tự ma chiến giáp. Cho dù Diệp Thần muốn đổi ra ba kiện bát phẩm tự ma chiến giáp cũng không vấn đề. Một khi giúp Diệp Thần trao đổi thành công, cái kia Linh Bảo Các lợi nhuận rất nhiều. Tuy Lâm trưởng lão quyết định thật nhanh nói. Khoản giao dịch này Linh Bảo Các ta làm. Bất quá các hạ chờ một chút, ta muốn liên lạc thế lực khắp nơi, xem ai có thể cùng các hạ trao đổi. Không thành vấn đề. Diệp Thần khẽ gật đầu. Bút giao dịch thứ hai này các hạ cần hai cái thanh bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm linh bảo trở lên tế luyện kiếm trận. Các hạ là tìm đúng người. Linh Bảo Các ta vật khác không có, không thiếu nhất chính là linh bảo. Linh Bảo Các ta cung cấp hai thanh cửu phẩm linh bảo, không biết các hạ muốn ở trên thân kiếm khắc răng gì trận ấn phù. Từ Âm trưởng lão ngẩng đầu nhìn Diệp Thần hỏi. Ấn phù ta sẽ họa cho trưởng lão. Diệp Thần nói xong, thời điểm hắn tại cấm vực chi địa, từng cái trong tay thắc bạc nhằm đạt được một bản trận pháp đồ lục. Bên trong có ba trận pháp, trong đó là một cái tam hợp kiếm trận, một cái có thể ở các loại địa hình bố trí khốn trận, còn một cái là vạn kiếm kiếm trận. Diệp Thần chuẩn bị thừa dịp lúc này đem tam hợp kiếm trận cùng vạn kiếm kiếm trận làm. Về phần giá tiền, Tử Lâm có chút chần chừ nhìn Diệp Thần. Tử Lâm trưởng lão mời nói. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cái bát phẩm cửu phẩm linh bảo này tế luyện không dễ, mỗi một thành các hạ chỉ có thể lựa chọn trả một khối bí pháp ngọc giản hoặc 30 khối ảnh kim cổ tệ. Nếu như là ảnh kim cổ tệ không đủ, có thể dùng tuyền ngọc chi trao đổi. Về phần ấn phù, tế luyện kiếm trận coi như là miễn phí. Tử Lâm ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần, trao đổi như thế hắn tự nhiên là lợi nhuận. Bát cửu phẩm linh bảo chỉ cần đầy đủ tài liệu, linh bảo các hắn liền có thể chế. Về phần linh khí bên trong, bọn hắn có đào tạo chi pháp đặc thù không khó. Ở trong linh bảo các tối đa các loại cấp bậc linh bảo rồi. Nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm linh bảo dường như khó tìm, nhưng bát phẩm linh bảo quả là không vấn đề. Không có vấn đề, Diệp Thần khẽ cười. Ảnh kim cổ tệ cùng tuyền ngọc chi châu trong tay mình số lượng vẫn là khá nhiều. Nghe được Diệp Thần nói, lòng Tử Lâm vui vẻ. Diệp Thần quả nhiên là khách hàng lớn, giao dịch lớn như vậy còn mắt nháy cũng không liền đáp ứng. Đối mắt với một ít đại linh bảo các mà nói, 10 khối ảnh kim cổ tệ có thể luyện chế ra một cái thanh cửu phẩm linh bảo, 30 khối linh ảnh kim cổ tệ là săn giết 30 con yêu vương cấp hồn thú. Giao dịch này làm thành công, đều bị hắn ở trong đám trưởng lão linh bảo các đoán chừng bay lên cấp độ. Về phần vạn thành ngũ phẩm phi kiếm này, linh bảo các ta có thể hoàn thành, bất quá bởi vì số lượng quá nhiều, công trình to lớn, cao thấp linh bảo các ta dùng hết khả năng mới có thể hoàn thành, cái giá tiền khá đắt đỏ. Từ Lâm Trần Trư nói, các hạ đã chiếu cố suy nghĩ linh bảo các ta, linh bảo các ta nhất định giúp các hạ hoàn thành chuyện này. Phương diện giá tiền, chương 548, sư vương tấn giai. Tử Lâm ngẩng nhìn Diệp Thần, hắn cắn răng một cái nói, cần 10 miếng bí pháp ngọc giản hoặc 300 miếng ảnh kim cổ tệ. Nếu như không có nhiều như vậy, tinh thần chi thạch tự ma chiến giáp cũng có thể. Tử Lâm thật xem hắn coi như là tiền như rác sao? Diệp Thần lắc đầu nói. Cửu phẩm linh bảo tính toán chân quý, một thanh có thể trên 3.000 thành ngũ phẩm linh bảo, như thế tính toán không đáng hơn 3-4 khối bí pháp ngọc giả mà thôi. Tế luyện kiếm trận phù ấn trên ngũ phẩm linh bảo, đệ tử bình thường cũng có thể làm, cũng không cần một ít đại sư xuất lực, cho nên tính cả nhân công phí tổn, 4 khối bí pháp ngọc giả là đủ rồi. Kiếm trận ấn phù trên cửu phẩm linh bảo kia chỉ có linh bảo các có thể làm, cho dù giá tiền quý một ít ta cũng nhận biết. Nhưng mà tế luyện kiếm trận ấn phù trên ngũ phẩm linh bảo này lại rất nhiều người có thể làm. Nếu như linh bảo các không muốn làm, ta chỉ có thể tìm người khác, cho nên ta tối đa ra là 3 khối bí pháp ngọc giản. Tử Lâm lòng là cây khổ, vì này tuy tài khí đại khí thô, nhưng thực sự khôn khéo như hồ, cùng loại người này buôn bán phải tránh đem đối phương chọc giận. Hắn tranh thủ thời gian cười nói, kiếm trận ấn phù trên ngũ phẩm linh bảo rất nhiều thế lực xác thực có biết làm, nhưng mà vạn thành ngũ phẩm linh bảo trương kiếm cũng không phải ai cũng có thể cầm ra. Hơn nữa linh bảo các từ trước tới nay có danh sự, tuyệt đối không tiết lộ khách nhân bất kỳ tin tức. Năm miếng bí pháp ngọc giản không biết các hạ định thế nào. Diệp Thần trầm tư, lúc này trong tay Tử Lâm ngắt một cái bảng mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn Diệp Thần. Nhiều một khối bí pháp ngọc giản với hắn mà nói đều là trọng thương phi yếu. Được rồi, ta tiếp nhận giá như vậy, nhưng ta muốn trong vòng 10 ngày chứng kiến tất cả đồ vật. Tới lúc đó ta sẽ phái người đi một tay giao tiền, một tay giao hàng. Diệp Thần gật đầu. Nghe Diệp Thần nói, Tử Lâm mừng rỡ trong lòng. Đàm thành một cái suy nghĩ như vậy tuyệt đối là phi thường đoạt mắt, địa vị của hắn trong linh bảo các kịch liệt kéo lên. Không dùng được 10 ngày, linh bảo các ta sẽ đem đồ vật giao tới tay các hạ, các hạ vẽ kiếm trận phù ấn cho ta, ta lập tức đi làm. Mấy ngày này các hạ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, ở nơi này không có người quấy rầy các hạ, nếu có nhu cầu gì tùy thời có thể bảo linh bảo các đệ tử truyền tới. Tử Lâm trưởng lão mỉm cười, càng xem Diệp Thần càng thuận mắt, đụng phải khách hàng lớn như vậy thật là vạn hạnh. Diệp Thần đem bức họa kiếm trận phù ấn đưa cho Tử Lâm, Tử Lâm liền đi ra. Phía ngoài lều, Tử Lâm vẻ mặt hưng phấn kêu mấy cái vị đệ tử, ngữ khí nghiêm túc nói, các người xem tốt cho ta, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được vào lều bài này quấy rầy khách nhân bên trong. Nếu như bị khách nhân kia đi ra, cũng cẩn thận hầu hạ cho tốt. Nếu như xảy ra sai lầm, ta nghiêm trị các ngươi. Vâng, đại trưởng lão. Một chúng đệ tử nhào nhào lĩnh mệnh. Tử Lâm hướng bên lều vải nhìn qua, đi liên lạc cao tầng mấy cái thế lực. Ở hắn xem ra thân phận Diệp Thần tràn đầy thân bí, không nói tới có thể xuất ra nhiều bí pháp ngọc giản, ảnh kim cùng tuyên ngọc chi châu, rõ ràng còn có bộ phận tử mà chiến giáp sư thừa lấy ra đổi. Cái này là phi thường khó lường. Chỉ sợ Diệp Thần chỉ kém hai cái kiện bộ phẩm là gom góp đủ một bộ tử mà chiến giáp 6 trang. Tử ma chiến giáp tới cùng đã bao nhiêu khó có được, Tử Lâm đương nhiên biết. Cho tới bây giờ tựa hồ chỉ có Bệ Linh gom góp tử ma chiến giáp 6 trang. Mặt khác tất cả thế lực tối đa lấy được 2-3 kiện bát phẩm hoặc là cửu phẩm tử ma chiến giáp. Linh bảo các tử chức đến nay lấy danh dự chứ danh, việc buôn bán kiếm tiền, đụng phải khách hàng như vậy tự nhiên không đùa nghịch tâm tư gì. Vạn nhất đắc tội khách hàng như vậy, đối với linh bảo các mà nói tổn thất không phải là nhỏ tí tẹo. Sau khi tiếp tờ đơn, linh bảo các nhanh chóng vận tắc. Linh bảo các tất cả các thế lực đều có suy nghĩ vãng lai, rất nhiều khách hàng lớn tường tin có rất nhiều người đối với bộ phận cửu phẩm tử ma chiến giáp cảm thấy hứng thú. Trong lều vải sư gia, người của linh bảo các này phải chăng tin được? Diệp Thần mở miệng, hắn có phóng thích thần hồn chỉ không thể hỏi thăm sư gia mà thôi. Hắn đã liên lạc một ít thế lực lớn giúp người thu thập mũ cùng giày tử ma chiến giáp, có lẽ là tính toán vẫn có thể tín nhiệm. Sư gia gật đầu nói, có lẽ dùng không được bao lâu có thể lấy được hai bộ phận còn lại tử ma chiến giáp, gom góp bộ phận tử ma chiến giáp, tới lúc đó coi như là yêu vương cấp cao thủ đứng mới tưởng động được hắn. Lang Vương Điện tam đại huyền thú Lang Vương dù nhìn xem Diệp Thần từ trước mắt qua cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, bởi dùng thực lực bọn hắn căn bản không nào đột phá tử ma chiến giáp phòng ngự. Diệp Thần tiểu tử, nếu người mặc nguyên bộ tử ma chiến giáp, trong đó có vài món là cửu phẩm, yêu vương đỉnh phong cường giả đứng mơ tưởng động được ngươi, coi như là vô thủy cảnh nhất trọng cũng không nào gì được. Bất quá ngươi phải cẩn thận, trong tay huyết lang yêu vương kia có một cái thanh yêu lang cuồng đao. Sư già nói ra, yêu lang cuồng đao kia có thể chém tử ma chiến giáp ta sao? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Chém nát có lẽ là không thể, bất quá có thể đối với tử ma chiến giáp tạo thành tổn thương nhất định. Yêu lang cuồng đao kia bản thân không phải là đặc biệt sắc bén, chỉ là bên trong có linh hồn cương đại, bất quá người cũng có đồ đạc khắc chế linh hồn kia. Chấn thiên địch, Diệp Thần trong đầu linh quang lóe lên. Không sai, sư gia ha hả cười. Diệp Thần khẽ gật đầu, đã có phương pháp đối phó với yêu lang cuồng đao, Diệp Thần không lo lắng. Tuy là tạm thời Diệp Thần cũng không định cùng Lang Vương Điện chính diện đối kháng, nhưng nếu như Lang Vương Điện đuổi rất hắn, hắn ít nhất là có một ít tiền vốn bảo vệ tính mạng. Mấy ngày gần đây, đám người Thông Thiên Sư Vương khôi phục không sai biệt lắm, bọn hắn xếp bằng ở không gian thiên tinh ấn lặng lặng tu luyện. Đạo đạo khí thức quanh thân ẩn chứa bọn hắn bắt đầu tu luyện công pháp mới. Mấy ngày này bọn hắn một mực đều là cẩn thận từng ly từng tí trong góc, không dám quấy rầy sư gia. Sư gia hướng bọn người Thông Thiên Sư Vương xa xa nhìn qua, mấy ngày này nhìn mấy người Thông Thiên vẫn là rất thuận mắt. Thông Thiên Tử Tử, người tới đây. Sư gia nói, tiền bối là gọi ta,